Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, Mạc Thành, trắng đen song viêm, dương hỏa chủ sinh, âm hỏa chủ tử. Tuy rằng trước mắt Tiêu Chiến nắm giữ đóa hoa này âm dương song viêm, hắc hỏa nằm ở không trọn vẹn trạng thái, chỉ có bạch sắc hỏa diễm là trạng thái hoàn chỉnh. Nhưng dị hỏa cuối cùng là dị hỏa, cho dù là không lấy sát thương lực tăng trưởng bạch sắc hỏa diễm, chỉ bằng vào thuộc về dị hỏa khủng bố nhiệt độ, như cũ là dễ như ăn cháo đem Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương thế tiến công cho đốt diệt hầu như không còn. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương nhìn thấy luồng ngọn lửa màu trắng này, hơi ngẩn ra, như vậy hỏa diễm, làm cho nàng nghĩ được bên trong đất trời một loại kỳ vật. Ở các nàng xà nhân tộc bên trong, liền từng ghi lại một loại lợi dụng bực này kỳ vật tiến hóa bí thuật. Nàng đình trệ ở đấu hoàng đỉnh cao đã rất nhiều năm, đương nhiên không cam lòng dừng lại với đấu hoàng. Xà nhân vốn là yêu thích âm hàn nơi chủng tộc, nhưng cũng xanh xanh bị chạy tới này nóng bức đến cực điểm đại sa mạc tháp qua nhĩ bên trong. Cuối cùng, hay là bởi vì xà nhân tộc ở đây trận cùng nhân loại đế quốc trong chiến tranh bị thua. Vì bộ tộc tương lai, nếu là có thể đột phá đến đấu tông cơ hội, nàng tuyệt đối không muốn buông tha. Dù sao một nắm giữ đấu tông xà nhân tộc cùng một không có đấu tông xà nhân tộc, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Đáng tiếc cấp độ kia thiên địa kỳ vật cả thế gian khó tìm. Xà nhân tộc chỉ có bí pháp, nhưng không tìm được loại này kỳ vật. Trước mắt, nàng cũng đang kẻ nhân loại này đấu vương trong tay, thấy được hư hư thực thực cấp độ kia kỳ vật gì đó, nhất định phải đưa hắn ở lại chỗ này. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương nghĩ như vậy, phía sau nàng cánh chim màu tím cũng là tùy theo chấn động, tiếp tục hướng về Tiêu Chiến chặn lại mà đi. Tiêu Chiến trong tay trường mâu vung lên, ngọn lửa màu trắng mượn gió thổi hướng về Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương bao phủ mà đi. Đồng thời, hắn này cường hãn linh hồn chi lực cũng là tùy theo thả mà ra. Viễn cổ thời gian, đấu khí đại lục trên còn lưu truyền một loại gọi là hồn kỹ vận dụng linh hồn chi lực kỹ xảo. Thứ tuyệt kỹ này hiện nay đã sớm thất truyền. Tiêu Chiến tuy rằng không hiểu được hồn kỹ, nhưng hắn chỉ cần lấy chính mình này cường đại linh hồn chi bên trong công kích Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Linh hồn chính là, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Đầu như là bị món đồ gì cho đánh một hồi, liên quan hướng về Tiêu Chiến tấn công tới động tác cũng là dừng một chút. Cũng chính là này nháy mắt, cho Tiêu Chiến tranh thủ triệt để cơ hội thoát đi. Trước kia phi hành đấu kỹ, đấu kỹ thân pháp cùng với đấu khí hóa dược ba tầng chồng chất bên dưới, cũng đã để hắn nắm giữ tiếp cận đấu tông tốc độ. Hiện nay đến đấu vương đỉnh cao sau, tốc độ của hắn chỉ có thể càng nhanh hơn. Dù cho Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đứng hàng với đấu hoàng đỉnh cao cảnh giới, ở bỏ mất tiên cơ sau khi, cũng chỉ có thể tùy ý Tiêu Chiến rời đi nơi này. Đợi được Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương từ này ngắn ngủi choáng váng bên trong tỉnh dậy, chỉ thấy bạch sắc hỏa diễm mượn gió thổi đi tới trước mặt. Nàng không thể không vung lên tay trắng, mang ra từng đạo năng lượng màu tím, ở trước người ngưng tụ thành một nguồn năng lượng tường, ngăn trở bạch sắc hỏa diễm thế tiến công. Lại hướng về một bên nhìn lại, Tiêu Chiến bóng người dĩ nhiên đi xa. Hoành, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương phất tay áo, đánh nát năng lượng tường, liên quan mất đi Tiêu Chiến khống chế, hóa thành không có dễ lục bình bạch sắc hỏa diễm cũng là bị đánh tan. Nàng bay đến Mặc Ba Tư bên người, một luồng thượng vị giả uy thế từ trên người nàng bao phủ mà đi. Mặc Ba Tư bò lồm ngồm thân thể hơi có chút run rẩy. Nữ vương, hắn từ chính mình khuynh mộ nữ vương trên người cảm nhận được một luồng tức giận. Nữ vương tựa hồ có hơi không cao hứng, vốn là hắn còn có chút muốn hỏi nữ vương tại sao lại bỏ ra hiện tại nơi này. Nhưng trước mắt, vì không bị nữ vương giận chó đánh mèo. Vấn đề này hắn vẫn là giấu ở đáy lòng. Từ Mỹ Đỗ Toa ong tay đào tẩu sau khi Tiêu Chiến không dám xác định Mỹ Đỗ Toa nữ vương liệu sẽ có truy kích. Tùy tiện tìm cái phương hướng một đường đi xa. Nguyên bản đám kia dòng binh đi mê hoặc chính là một tòa gọi là Thạch Mạc Thành thành thị. Kết quả có thể là hắn hơi hơi chệch hướng một điểm phương hướng. Còn chưa đạt tới Thạch Mạc Thành, nhưng là chạy tới một tòa cùng Thạch Mạc Thành hơi có chút quan hệ thành thị. Tên của nó gọi là Mạc Thành. Hai người tên nhìn như gần như, trên thực tế nhưng là hai tòa bất đồng thành thị. Đối với này hai tòa Gia Mã Đế Quốc tọa lạc tại sa mạc mép sách Lề sách thành thị Tiêu Chiến kỳ thực cũng không xa lạ. Thạch Mạc Thành chính là nguyên tắc bên trong hắn hai đứa con trai kia thành lập dòng binh đoàn chỗ ở thành thị. Mà này Mạc Thành tựa hồ là một cái khác tiện nghi nhi tử Tiêu Viêm đi tới đại sa mạc tháp qua nhĩ sau. Tiếp xúc cái thứ nhất thành thị, Băng Hoàng Hải Ba Đông, tựa hồ chính là ở trong thành phố này đi. Tiêu Chiến nhìn cửa thành, thái độ ngạo mạn, đối với vào thành người thu lấy qua đường phí thủ thành sĩ tốt. Ý nghĩ lấp lóe, không chút do dự nào, hướng về cửa thành đi đến. Tự nhiên, hắn bị sĩ tốt cho ngăn lại. Hơn nữa hắn cũng không có luyện dược sư bực này cao quý thân phận. Cho dù là đấu vương cường giả, nên nộp qua đường phí cũng vẫn phải là nộp. Cái này cũng là Tiêu Chiến không có cố ý đi hiển lộ chính mình đấu vương thân phận. Nếu không thì, hắn coi như muốn nộp qua đường phí, nhân gia còn chưa chắc chắn dám thu. Tiến vào trong thành thị, tòa thành này dù sao cũng là sa mạc mép sách, lề sách thành nhỏ, bên trong phồn hoa trình độ tất nhiên là không kịp Ô Thản thành. Tiêu Chiến đầu tiên là tìm cái chỗ ăn cơm, ăn một bữa, sau đó nghỉ ngơi một quãng thời gian, mới bắt đầu ở trong thành thị bắt đầu đi dạo, dù cho hắn không hy vọng có thể thu phục Tịnh Liên yêu hỏa. Nhưng ở trong tay đã có một mảnh yêu hỏa tàn đồ đích tình huống dưới. Băng Hoàng Hải Ba Đông trong tay khối này yêu hỏa tàn đồ, đương nhiên sẽ không buông tha, mà lần này đi tới Mạc Thành, cũng thực là có chút đúng dịp. Trời mới biết lần sau đến tháp qua nhĩ sa mạc là cái gì thời điểm. Thậm chí sau đó có tới hay không nơi này đều là vấn đề. Tiêu Chiến cũng không phải cái gì hỏa thổ thuộc tính tu luyện giả. Nơi này đối với hắn mà nói, cũng không toán tu luyện thánh địa. Mạc Thành cũng không lớn, muốn ở trong đó tìm tới một gian bán bản đồ cửa hàng, cũng không phải rất mệt khó khăn sự tình. Rất nhanh, Tiêu Chiến liền đi tìm Hải Ba Đông ẩn cư này nơi gọi là cổ đồ, cửa hàng. Nên nói không hổ là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc người. Này kinh thương thiên phú trên căn bản xem như là điểm đầy. Dù cho bởi vì thực lực bị phong ấn, không thể không mở bản đồ cửa hàng tiêu khiển thời gian, Hải Ba Đông đều khiến cho cửa hàng của mình trở thành toàn bộ Mạc Thành tốt nhất bản đồ cửa hàng. Cửa hàng cũng không lớn, hai khối đá nguyệt quang chiếu sáng toàn bộ cửa hàng. Một tên tóc trắng xóa ông lão đang tùy ý ngồi ở phía sau quầy. Đối với lẻ tẻ khách mời cũng không có để ý tới. Tùy ý bọn họ ở hàng trên kệ bên trên tìm mình muốn bản đồ. Lấy sau cùng đến trước mặt hắn đến tính tiền. Tiêu Chiến liếc đối phương một chút. Cũng là ở hàng trên kệ bên trên tìm lên. Nhớ tới nguyên tắc bên trong Hải Ba Đông tựa hồ là đem Tịnh Liên yêu hỏa tàn đồ giấu ở hàng trên kệ. Bên trên một quyển cũ kỹ trong địa đồ. Hơn nữa nó còn nghĩ cắt đứt ra thành hai bộ phân. Cũng không biết nó là làm sao làm được. Phải biết bản đồ này nhưng là nửa đế cường giả Tịnh Liên yêu thánh lưu lại. Băng Hoàng Hải Ba Đông càng là có thể đưa nó lưu lại bản đồ phân cách. Quả nhiên là khủng bố như vậy. Đương nhiên, còn có một loại có thể là Hải Ba Đông hiện nay vẫn không có được tấm kia tàn đồ. Dù sao bây giờ cự ly nội dung vở kịch mở đầu còn có chút năm tháng. Tiêu Chiến tìm một lúc, đồng thời cũng thông qua linh hồn chi lực cảm ứng một phen. mãi đến tận tìm được rồi một quyển cổ đồ. Đem mở ra, một khối nhỏ bản đồ mảnh vỡ nhất thời ánh vào con mắt của hắn bên trong. Này khiến cho hắn con người không khỏi sáng ngời. Tìm được rồi, nguyên bản ngồi ở quầy hàng sau khi một chuyện nhàn rỗi vô sự Hải Ba Đông trong lúc vô tình liếc về Tiêu Chiến từ cổ đồ bên trong đem. Này phiến bản đồ mảnh vỡ niêm lên, cũng là lông mày không khỏi nhíu một cái. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.